Chương 1686 Truy sát. Ngày sau đó, đầu am thú chi vương này quay đầu lại, nhìn về phía một đầu tam mục am thú ở đằng sau, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, có vẻ rất tức giận. Còn tam mục am thú này lập tức gầm nhẹ một tiếng đáp lại, cùng kính lùi ra sau, thân hình vừa động, liền bắn nhanh về đằng sau. Sau vài lần chớp động, nó liền biến mất vào trong bóng đêm. Am thú chi vương thấy như vậy thì mới quay đầu tiếp tục phi đi. Đối với nó mà nói, những người từ bên ngoài xông vào am thú xâm lâm, hiển nhiên cực kỳ đáng giận, nhưng so với việc truy đuổi mục tiêu thì không quan trọng bằng. Cho nên mặc dù cảm ứng được, có vài đầu ngân mục am thú đã bị trảm sát, nhưng nó vẫn truyền lệnh, bố trí một đầu tam mục am thú, quay lại, còn bản thân mình thì không có chút ý tứ quay về, trở lại trận chiến bên kia. Mới vừa rồi, bởi vì thành thế do nguyên tử hợp kích và ngân mang do cự thú thả ra tạo thành quá lớn, cộng thêm việc hàng lập mới vừa rồi thuấn di quá nhanh, cho nên hai người Thạch Côn không thể thấy được hàng lập đã ra tay giải quyết cự thú trước mắt như thế nào. Chỉ có thể mơ hồ thấy có một đạo kim quang chợt lóe. Tiếp theo, ngay cả hắc sắc quang mạc hộ thân của cự thú cũng không thể ngăn được kim quang, bị chém thành hai nửa mà chết. Khí tức của cự thú này cơ hồ không dưới thánh tộc sơ giai, bị chém chết như vậy thì không khỏi thấy rất khó tin. Hơn nữa mới vừa rồi trong phút chốc kim quang chớp lên, hai người cảm ứng được thiên địa nguyên khí gần đó phản phất như bị cự lực xé rách, tất cả đều tuôn về phía kim quang, tiếp theo cùng với kim quang biến mất. Điều này làm cho hai người trong lòng không khỏi hoảng sợ một trận. Có thể điều động được thiên địa nguyên khí thì cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên gì. Nhưng ngay cả khi những tồn tại như bọn họ mà muốn điều động thiên địa nguyên khí, thì bắt buộc phải bắt quyết một lúc mới có thể miễn cưỡng làm được. Thậm chí còn có thể thất bại. Nhưng sự thật thì đối phương lại dễ dàng làm được, giống như là ăn cơm vậy. Chẳng lẽ thần thông của đối phương lớn tới mức có thể so sánh với sư phụ của bọn họ ư? Nếu thật sự là như vậy, thì không tránh khỏi quá nghịch thiên. Liệu Thúy Nhi và Thạch Côn đều tự định giá trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Hàng Lập, không khỏi có chút mất tự nhiên. Nhưng Hàng Lập thì lại thản nhiên, nét mặt không chút nào dị sắc. Mới vừa rồi, hắn điều động pháp tướng, dùng huyền thiên tàn nhận, chém chết cự thú, thì đã nhanh tay thu lại pháp tướng, càng bạn không để cho hai người nhìn thấy chút gì. Hàng Lập sợ gì không tiếc tổn hao một chút pháp lực để dùng huyền thiên tàn nhận, là vì sau khi tinh luyện pháp tướng, hắn muốn thử xem uy lực khi dùng tàn nhận này như thế nào. Không biết huyền thiên tàn nhận tiêu hao ít, hay là vì pháp tướng có thể không chế pháp lực tiêu hao, mà thiên địa nguyên khí thu nạp để chém chết cự thú này, chẳng những dễ dàng hơn trước mấy lần, mà tiêu hao lại chưa tới 1/3 lúc trước. Mặc dù trong quá trình này, hắn cố ý khống chế uy lực của huyền thiên tàn nhận còn một nửa, nhưng kết quả vẫn làm cho Hàng Lập hài lòng không thôi. Bởi vì lần trước vận dụng huyền thiên quả thực đã khiến cho pháp lực hắn tổn hao không ít. Nếu không phải mất mấy năm khôi phục, thì không thể khôi phục được. Nếu không, phải rơi vào hiểm cảnh, thì cũng không dám tùy tiện sử dụng. Tâm niệm Hàng Lập chuyển động nhanh chóng, bàn tay trả về phía thi thể của cự thú một cái. Nhất thời, một phiến hồi quang bay ra, đem thi thể kia quét sạch, không còn một mảnh, chỉ chừa lại 4 viên ngân châu thật lớn, đúng là nội đan của tam mục am thú. Hàng Lập nhíu mày, đang muốn thu nội đan lại, thì trong tay áo truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy hưng phấn. Hàng có chút ngần ra, nhưng sau đó tay áo liền rung lên. Một đạo kim ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh, từ trong tay áo bay ra. Sau đó, hợp lại hiện ra một đầu tiểu thú, ngoài thân trải rộng kim băng. Đúng là báo lần thú. Còn thú này, từ sau khi tiến gia lên hóa thần, thì một mực ở trong túi linh thú của Hàng Lập khổ tu. Cùng với việc ăn vô số linh đan nhiều dược, thì nó đã sớm tiến lên hóa thần trung kỳ, thậm chí đã gần đạt đến hóa thần hậu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy, lấy thần thông hiện tại của nó thì cũng không giúp được Hàng Lập bao nhiêu. Những trận tranh đấu gần đây, hắn vẫn không gọi nó ra, nhưng hiện tại nó lại hưng phấn như vậy.

cho dù có vài am thú phản ứng nhanh, dùng móng vuốt phát ra trạng mang ngăn cản, nhưng với uy năng của thành trúc phong vân kiếm thì chỉ trong nháy mắt, tất cả đều đi đời nhà ma. Vì vậy trên đường đi, Hàng Lập không tiếc pháp lực. Rốt cuộc phi đồn liên tục nửa ngày, cuối cùng mới hoàn toàn ra khỏi ám thú sông lâm. Phía trước, cảnh vật sáng ngời, xuất hiện một thảo nguyên xanh mênh mông. Ngay cả hiện tại là ban đêm, nhưng vẫn có mùi cỏ xanh đậm vào mặt. Nhưng không phải vì vậy mà hắn cơ ý dựng đồn quan. Thanh bạch quang ti chấp động liên tục, phá không bay về phía trước. Sau khi bay một hơi gần 10 vạn dặm, phía trước hiện ra một đồng cát cao vài chục trường. Thanh bạch quang ti rốt cuộc cũng hạ xuống, đồn quang chợt lóe hiện ra thân hình Hàng Lập. Làm màn trong mắt hắn chợt lóe, nhìn khắp nơi một vòng. Địa hình trống trải như vậy, linh mục thần thông hiển nhiên có thể phát huy đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, phường viên trăm dặm đều lọt vào trong đầu Hàng Lập. Sau một tiếng sét đánh, Hàng Lập thu lại đôi cánh sau lưng. Tiếp theo hắn quay đầu, hai mắt híp lại, nhìn về am thú xâm lâm vài lần. Khoảng cách xa như vậy, ngay cả khi am thú tức giận thì cũng không thể tiếp tục trì sát hắn được. Bất quá chúng thật sự đuổi theo, thì Hàng Lập cũng không ngại giết hết tất cả những con nào to gan. Lúc trước trên đường đi, sợ gì không muốn cùng chúng dây dưa. Không phải vì hắn sợ, mà là không muốn bị nhiều am thú đằng sau đuổi theo. Bị vẫy công mà thôi. Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, đứng không nhúc nhích. Từng trận gió mát thổi qua trên người, làm cho vạt áo tung bay, phảng phất như thần tiên hạ phàm. Đột nhiên bàn tay hắn lật lại, trong tay bỗng nhiên hiện ra một kiện hồng sắc pháp bàn. Phía trên mờ hồ chớp động ngân ti, ánh mắt Hàng Lập chớp động, nhìn pháp bàn trong tay một lát, nhướng mày thầm nói một tiếng. Nếu hai người đã tới chỗ hội hợp, thì cũng không cách nơi này quá xa. Tại sao không lập tức đến đây? Chẳng lẽ gặp phải phiền toái gì? Hàng Lập thì thào một vài câu, sau đó thoáng một cái, vật trong tay bỗng nhiên biến mất, sau đó ngẩng đầu nhìn về đằng xa. Đột nhiên thân hình hắn chợt lóe thanh quang, bỗng nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời. Sau khi bay một vòng, liền bắn về phương hướng phía xa. Mặc dù độn tốc không nhanh như lúc trước, nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Chỉ một lát sau, Hàng Lập liền phi đồn ra 3.000 dặm, tới bầu trời một chỗ khác trên thảo nguyên. Hàng Lập trong đồn quang làm màn trong mắt thiểm động, trên mặt hiện ra một tia dị sắc. Sau khi thanh hồng dừng lại, Hàng Lập liền xuất hiện trên hư không, mặt không chút biểu tình, nhìn về phía trước. Cách hắn hơn trăm trường có bốn người, chia làm hai bên đang đối mặt. Một bên là đám người Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn. Trong mắt Liễu Thúy Nhi chớp động quang mang không ngừng, bộ dáng vô cùng cẩn thận. Còn trên mặt Thạch Côn thì lại ẩn hiện nụ cười lạnh lùng. Hai tay nắm lại, chiến giáp trên người chợt sáng chợt tối, phảng phất như nóng lòng muốn đánh nhau. Bên kia lại là một nam một nữ sóng vai đứng. Nam tử thì nửa người trên là một kiện ngân sắc lân giáp, tay cầm một kiện tam xoa, có vẻ vô cùng khí phách. Nữ tử thì mày liễu mắt đen, da thịt trắng nọn, trên người mặc một bộ áo tím, tôi điểm thêm vóc dáng đầy đặn, làm người ta phải đồng tâm. Nhưng quỷ gì, chính là nửa thân dưới của hai người, là bị một tầng bạch khí bao phủ, mờ hồ phát ra tiếng nước chảy. Hải Vương tộc. Cơ hồ chỉ cần nhìn lướt qua, Hàng Lập liền nhận ra lai lịch của hai người này, thần sắc hơi đổi, khẽ nói một tiếng. Hải Vương tộc, mặc dù không tiếp giáp với Thiên Vân 13 tộc, nhưng mọi người đều biết, tộc này có quan hệ liên minh với giác sĩ tộc. Khó trách, hai bên vừa gặp mặt, liền dừng cung bạc kiếm. Vừa lúc, thấy Hàng Lập đã đến, đôi mày liễu của Liễu Thúy Nhi lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng nhất thời trở nên bình tĩnh, còn Thạch Côn thì cũng không cần biết suy nghĩ như thế nào, nhưng cùng hướng Hàng Lập cười cười, khách khí bắt chuyện. Nam nữ Hải Vương tộc phía đối diện, nhìn thấy vậy, thì ánh mắt phát lạnh, dùng ánh mắt bất thiện đánh giá Hàng Lập. Nhưng sau khi thấy Hàng Lập chỉ là một gã thường tộc, tù vì khoảng thất giai, thì hai người không khỏi kinh ngạc, nhìn nhau một cái. Từ trong mắt đối phương, nhìn ra sự kinh nghi bất định. Các hạ, cũng là tộc nhân của Thiên Vân tộc ư? Tên nam tử kia mở miệng, thành âm rõ ràng vô cùng. Trước mắt mà nói, thì tạm thời xem như vậy đi. Hai vị đạo hữu ở đây, chẳng lẽ là muốn động thủ với hai đồng bạn của tài hạ sao? Thần sắc Hàng Lập như thường,